Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, báo giá. Khi Han Yu nghe được Eriri lời nói sau liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đoán chừng trước đó Aki Tomoya muốn làm trò chơi thời điểm đoán chừng cũng dùng qua lời tương tự. Thuật, cho nên Eriri các nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà Kasumi Gaoka Utaha lời nói càng làm cho Han Yu hốt hoảng. Han Yu minh bạch nàng chỉ phải là lần kia Aki Tomoya chuẩn bị lấy chính mình nữ trang hình tượng ví. Nữ nhân vật chính sáng tác trò chơi sự tình. Mà nữ trang loại này xấu hổ hồi ức Han Yu là muốn quên đều quên không được. Hiện tại gặp Kasumi Gaoka Utaha có chút muốn nói ra tới manh mối. Han Yu lập tức liền dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Thích nàng có thể buông tha mình. Kasumi Gaoka Utaha khi nhìn đến Han Yu thỉnh cầu bộ dáng của mình. Trước đó bởi vì Eriri mà góp nhặt hỏa khí lập tức tiêu tán rơi. Hết sức vui mừng phá lên cười. Không minh bạch bên trong có cái gì chuyện xưa Misaka Mikoto bọn người nhìn xem đột nhiên cười to. Kasumi Gaoka Utaha cũng là một mặt mộng bức. Mà cảm kích Eriri cũng là một lát sau mới nhớ lại. Sau đó cũng đi theo chế diễu lên Han Yu. Về phần Aki Tomoya, Han Yu phát hiện đối diện chính hồng nghiêm mặt. Dùng phi thường mập mờ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lập tức khiến cho Han Yu mặt đều tái rồi. Tương đương Han Yu, các nàng đang cười cái gì? Luôn cảm thấy có cái gì tình huống đặc biệt Yamada El. Nhịn không được hướng Han Yu hỏi một câu. Không, không biết, ta cũng không biết các nàng đang cười cái gì. Gặp Yamada El đặt câu hỏi. Chính mình tự nhiên không thể để cho nàng biết làm sao lại chuyện. Lúng túng cười hai tiếng sau liền chuyển đổi đề tài. Tốt rồi, người cũng kém không nhiều đến đông đủ. Chờ Megumi đến đây chúng ta liền bắt đầu đi. Ta đã đến lạc, Oang Kun. Kết quả Han Yu vừa nói dứt lời. Đột nhiên liền nghe đến Kato Megumi thanh âm sau lưng mình vang lên. Ai, người chừng nào thì đến. Han Yu bị sau lưng đột nhiên nhớ tới thanh âm giật nảy mình. Phát hiện Kato Megumi thật liền đứng ở sau lưng chính mình. Liền có chút hoảng sợ hỏi. Mà cái khác ở đây những người khác lúc này cũng mới ý thức được Kato Megumi xuất hiện. Mà lại giống như đã đứng ở cửa phòng khách rất lâu dáng vẻ. Nghĩ đến nơi này, mọi người nhịn không được hướng Han Yu cùng Kato Megumi vừa đi vừa về nhìn một chút. Cảm giác quả nhiên như Han Yu nói tới là cái không có gì tồn tại cảm người a. Vừa rồi Oang Kun đóng cửa thời điểm ta lại tới. Ta còn gọi ngươi, chỉ bất quá Oang Kun giống như không nghe thấy. Cho nên ta cũng chỉ phải chính mình tiến đến. Kato Megumi đối với loại tình huống này đã tập mãi. Thành thói quen, phi thường yên lặng giải thích một chút. À, ta nói vừa rồi lúc tiến vào tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm. Còn tưởng rằng ta nghe lầm đâu. Han Yu nghe được Kato Megumi. Có vẻ hơi ngượng ngùng nói. Không sao. Dù sao ta có Oang Kun nhà chìa khóa. Kato Megumi nói xong cái chìa khóa đem ra. Tại Han Yu trước mặt lung lay. Chìa khóa. Người ở chỗ này ngoại trừ Yamada El bên ngoài. Tại biết Kato Megumi trong tay lại có Han Yu nhà nếu là không khỏi giật mình trong lòng. Sau đó có chút sắc mặt quái dị nhìn về phía hai người. Bất quá Han Yu cũng không có chú ý tới mọi người dị thường. Ngược lại là bởi vì người đến đông đủ liền chào hỏi Kato Megumi ngồi xuống. Sau đó để mọi người chờ một chút sau liền lên lầu đi cùng Sagiri thông báo một chút trò chơi sự tình. Một lát sau, Han Yu mới cầm đã cho Sagiri thành lập video trò chuyện laptop về tới phòng khách. Sau đó tại bên bàn trà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến. Sau đó bắt đầu chào hỏi mọi người chính thức bắt đầu chế tác hội nghị. Khụ khụ, nói nhảm cũng không nhiều lời. Đã người đến kỳ, chúng ta liền bắt đầu hội nghị. Đầu tiên mọi người lẫn nhau làm quen một chút cùng cái đoàn đội đồng bạn. Han Yu nói liền đem từng cái đám tiểu đồng bạn lại lẫn nhau giới thiệu một lần. chủ yếu cũng là cho Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng giới thiệu Misaka Mikoto tình huống của các nàng. Misaka các nàng, phụ trách chúng ta trò chơi lập trình công việc. Chậc chậc, người vậy mà có thể mời đến các nàng đến cho trò chơi lập trình. Quá đại tài tiểu dụng đi. Hiển nhiên Eriri làm trong trường học nghĩ so sánh sinh động. Người, nàng cũng biết Misaka Mikoto đám người một chút tình huống. Liền nhịn không được hỏi một câu. À, người biết các nàng. Đương nhiên, lúc trước thế nhưng là có công ty tới trường học đến hy vọng các nàng về sau có thể đi làm việc. Đâu, Kasumi Gaoka Utaha thay Eriri bổ sung một chút. Lợi hại như vậy sao? Nghe được Eriri giảng giải về sau, Han Yu mới phát hiện chính mình đối với Misaka Mikoto các nàng hiểu rõ vẫn là ít một chút. Hừ hừ, vượn người, phía ngoài công ty thế nhưng là mở giá cao muốn cho chúng ta giúp bọn hắn xử lý vấn đề. Hiện tại chúng ta tới giúp ngươi làm trò chơi. Ngươi không biểu hiện biểu thị, bởi vì Misaka Mikoto áp chế. Mọi người không có đem tình huống của mình cho Han Yu nói quá nhiều. Mà bây giờ có người khác chủ động hỗ trợ lộ ra. Shirai Kuroko lập tức liền không nhịn được. Dương dương đắc ý đối với Han Yu đưa ra yêu cầu. Kuroko, Misaka Mikoto trách cứ nhìn Shirai Kuroko một chút về sau. Đầy cõi lòng áy náy hướng Han Yu nhẹ gật đầu. Mà Han Yu phất phất tay biểu thị chính mình không thèm để ý. Bất quá vẫn là sớm biểu thị ra một chút, đương nhiên mọi người đến giúp đỡ làm trò chơi. Không thể để cho các ngươi phí công. Đằng sau chúng ta cũng trò chuyện một chút chuyện thù lao. À, người không nói ta đều kém chút quên đi. Yamada El nghe được Han Yu lời nói về sau. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vui đùa, lớn tiếng hô lên, ta thế nhưng là lượng tiêu thụ cao tới 1 triệu cấp thiên tài tiểu thuyết tác gia. Thuê của ta tiền thù lao cũng không thấp nha. Phải biết ta trước đó thu nhập thế nhưng là Misaka Mikoto bọn người mặc dù biết thân phận của Yamada El, đương nhiên đột nhiên nghe nàng tự bạo thu nhập, cũng là có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Mà Shirai Kuroko càng là theo sát phía sau, bắt đầu đi theo báo giá. Vậy mà El muội muội đều nói. Vậy ta cũng nói cho ngươi nói xong. Hiện tại chúng ta thuê ta. Bình thường mở ra giá tiền là mỗi ngày. Shirai Kuroko thuần thục đem các loại báo giá nói một lần về sau, liền nhìn về phía Han Yu, để Han Yu nhìn xem làm ý tứ. Mà có hai người dẫn đầu, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cũng cảm thấy rất có ý tứ, mà lại cũng bởi vì có chút ganh đua so sánh hương vị ở bên trong, cho nên hai người liền đi theo cũng báo ra thu nhập của mình tình huống. Hơn nữa còn là cao nhất loại kia. Thậm chí Aki Tomoya cũng cùng cái này tham gia náo nhiệt. Nói ra trước đó có người tại hắn tại blog bên trên đánh quảng cáo thời gian cho ra báo giá. Người làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt a. Han Yu nhìn xem báo xong giá Aki Tomoya. Có chút nhức đầu bưng kín đầu. Kaka, Han Yu vừa nói xong. Đột nhiên Sagiri yếu ớt thanh âm cũng từ trong máy vi tính truyền ra. Làm sao vậy? Sagiri, Han Yu lập tức bỏ xuống những người khác. Quan tâm hỏi, cái kia của ta tranh minh họa. Một chương vẽ không sai biệt lắm có thể bán. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho mọi người cung cấp. Thù lao, cũng đã nghe phòng khách các cô gái báo quá một vòng giá. Nhưng là nghe được Sagiri nói ra lời nói mới rồi sau Han Yu. Cũng là một mặt mộng bức. Biểu ca. Lúc này Masiro cũng gọi lại Han Yu. Dựa theo vừa rồi hình thức. Han Yu nhìn về phía Masiro. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lần trước Rita nói, của ta vẽ có thể bán. Khi Masiro nói ra của nàng họa tác giá trị bao nhiêu tiền về sau. Không chỉ là Han Yu, ở đây tất cả mọi người mộng bức. Bởi vì mấy cái chữ kia cùng mọi người trước đó báo ra tới con số hoàn toàn không phải một cấp bậc. Con số, mời không nổi, ta trong túi chỉ có ngần ấy tiền. Cuối cùng, bất đắc dĩ Han Yu cao giọng gieo hò vài câu về sau. Liền đem chính mình trong túi tiền đem ra. Sau đó đem bên trong mấy chương tiền mặt nhét vào bàn trà.